Nhặt được bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Chương 11, góc truyện audio.com. Edit, VV, V1989. Từ sau đêm ở quán ba đó, quan hệ ái muội giữa Thẩm Quân và Tiêu Cao Ý càng tăng cao. Ánh mắt giao nhau ngẫu nhiên của hai người cũng có thể ngọt chết người. Tiêu Cao Ý nhiều ngày nay vẫn đang tìm kiếm một cơ hội thỏa đáng để bày tỏ tình cảm của hắn với Thẩm Quân. Vô tình lúc xem lịch, phát hiện tuần sau chính là sinh nhật hắn. Đây là cơ hội không tồi. Chỉ là làm sao để nói cho Thẩm Quân biết tuần sau là sinh nhật hắn đây. Nói thẳng thì với hắn mà nói là quá ngượng ngùng. Đại não chuyển động suy nghĩ một lúc liền nhớ tới bạn thân của Thẩm Quân. Đào Ỷ Chi, ngón tay vuốt cằm, vừa lòng gật gật đầu. Đúng là cô ấy. Thẩm Quân thấy Tiêu Cao Ý rõ ràng là trạng thái như đi vào cõi thần tiên. Nhỏ giọng hỏi, anh đang suy nghĩ cái gì vậy? Bị cô đánh gãy suy nghĩ. Tiêu Cao Ý cười cười nhìn cô nói. Đang suy nghĩ, tan học không biết có vinh hạnh mời bạn học Thẩm Quân xinh đẹp đi ăn hazen đa hay không? Bạn học Thẩm Quân vui đến cực điểm. Sinh nhật Tiêu Cao Ý là ngày thứ 6. Hôm nay là ngày kiểm tra cuối cùng. Nguyên bản Thẩm Quân thành tích xuất sắc. Đi học lần nữa chỉ cần nỗ lực học lại một chút thực nhanh chóng liền làm xong bài thi tiếng Anh. Sau đó là bắt đầu phiền não chuyện quà sinh nhật của Tiêu Cao Ý. Hôm trước Đào Ỷ Chi sau khi tan học hẹn cô đi dạo phố. Trong lúc vô ý có nhắc tới sắp đến sinh nhật Tiêu Cao Ý, ngoài dự kiến của cô là hắn không có chủ động nói cho cô biết. Cô chính là đang tìm thời gian danh chính ngôn thuận cùng hắn tiếp xúc thân mật đây. Giày vò hắn hai lần, lại không nếm thử mỹ vị chân thật, sợ là muốn nghẹn hỏng. Nhưng mà cô không biết Tiêu Cao Ý thích thứ gì. Hắn thoạt nhìn cái gì cũng không thiếu. Đem mình làm thành lễ vật thắt cái nơ bướm đưa cho hắn. Có thể hay không quá lớn mật. Rốt cuộc đến bây giờ bọn họ vẫn chưa đâm thủng tầng giấy cuối cùng. Người yêu hay bạn bè cũng đều không phải. Tiêu Cao Ý rõ ràng là có ý tứ với cô. Như thế nào lại không nói ra. Cô thật sự không hiểu được. Hay là sai lầm ở chỗ nào. Cùng Đào Ỷ Chi đi dạo một vòng lớn ở Bách Hóa Thương Mại. Trước sau vẫn không có chọn được thứ gì vừa ý, cuối cùng vào một cửa hàng giày. Quân tỷ, nghe nói tặng giày hoặc là làm tình cảm hai người ngày càng tốt. Hoặc là sẽ đem người tiễn đi đó. Đào Ỷ Chi thật nghiêm túc nhìn Thẩm Quân trần trờ nói. Thẩm Quân đánh giá cẩn thận đôi giày trắng trên tay. Xoay qua nói với nhân viên. Đôi màu trắng này lấy một đôi size 36 với một đôi. Tiêu Cao Ý đi sai bao nhiêu? Đột nhiên nhớ tới đã lâu rồi cái hệ thống không tiết tháo nào đó chưa từng xuất hiện. Hệ thống, còn hoạt động không? Ký chủ, có chuyện gì à? Tiêu Cao Ý đi giày sai bao nhiêu? Đợi tí, để ta tra một chút. Sai 41, tốt, cảm ơn, thuận lợi mua quà xong. Phía dưới muốn bắt đầu tự hỏi nhiệm vụ trọng đại buổi tối. Đào Ỷ Chi đáng thương cùng Thẩm Quân đi dạo một lúc tới trạng vạng. Mắt trông mong nhìn hai đôi giày kia. Trong lòng cực kỳ hâm mộ không thôi. Quân tỷ còn chưa từng mua qua đồ tặng mình đâu. Thẩm Quân phảng phất như có thuật đọc tâm. Lúc qua một cửa hàng cầm lấy một cái kính màu đen đang hot ý bảo Đào Ỷ Chi mang lên. Ân, không tồi. Sau đó quay sang người bán. Cái này bao nhiêu tiền? Bị 20 đồng tiền mắt kính thu mua. Đào Ỷ Chi chịu thương chịu khó xách theo hai túi giày tung ta tung tăng đi theo phía sau Thẩm Quân. Y hệt một tiểu tùy tùng chân chó. Tiêu Cao Ý lúc 16 tuổi được Tiêu thư ký tặng một căn chung cư. Lúc này đang làm chuyện chưa từng làm. Miễn cưỡng chiên xong bò bít tết. Bưng đồ ăn lên. Dọn xong hai cái ly chân dài. Rót rượu vang đỏ vào. Đốt nến, mọi việc đã chuẩn bị. Chỉ còn thiếu gió đông. Rất mau gió đông liền tới rồi. Thẩm Quân thay đổi một thân đầm đỏ. Không giống với váy trắng thanh thuần dịu dàng. Đêm nay cho người ta một loại cảm giác nhiệt tình như lửa. thiêu đốt nội tâm Tiêu Cao Ý sôi trào. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra chuyện sinh nhật. Đến khi ăn xong bữa tối, Thẩm Quân mới cầm lấy hộp quà. Cao Ý ca ca, sinh nhật vui vẻ, hy vọng anh sẽ thích. Thích người nên mặc kệ đưa thứ gì cũng đều thích. Tiêu Cao Ý mở hộp quà, vừa thấy là đôi giày liền vừa lòng. Như vậy mỗi ngày mang đôi giày này đều có cảm giác có Thẩm Quân bên cạnh. Thấy Tiêu Cao Ý thích, Thẩm Quân mới ấp úng nói. Kỳ thật giày này, em cũng mua một đôi. Mặt đầy ngượng ngùng không dám nhìn hắn. Vậy lần sau cùng nhau mang. Vâng, Tiêu Cao Ý đứng dậy đi đến bên người Thẩm Quân. Như vậy, anh muốn nói cho em biết nguyện vọng sinh nhật của anh. Thẩm Quân nhìn vào đôi mắt đen sâu không thấy đáy của hắn. Anh nói đi, làm người phụ nữ của anh đi. Làm phụ nữ của hắn. Cái này so với bạn gái hàm nghĩa từ ngữ càng thâm sâu hơn. Được, Thẩm Quân nói xong cười nhẹ đi lấp kín môi mỏng Tiêu Cao Ý. Cô chờ cái thời khắc này thật lâu rồi. Tối nay chú định là đêm không giống như bình thường. Vì... Không cần nói cũng đoán được. Sau bao ngày mong đợi chương sau tất nhiên là thịt rồi y. Cách chương.